Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 12, linh giác chỗ dùng. Sư phụ nhìn ra ta khiếp sợ nói đến: "Một tấm bình an phù có thể ngăn trở rất nhiều chuyện, ta không thể thi triển nghịch thiên cải mệnh thuật cho ngươi Lý sư thúc thêm thọ, nhưng là một tấm bình an phù lại có thể để cho hắn không đau, không bệnh, không ngoài suy đoán rất thuận lợi, như vậy cũng coi như một loại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Một loại bình an phù chỉ có thể hóa giải một ít nho nhỏ không thuận, nhưng là đại tác dụng bình an phù xác thực là có thể lâu dài sử dụng ngăn trở rất nhiều chuyện xấu. Ta muốn bức họa một tấm, không phải là nghịch thiên cải mệnh thuật cũng rất nghịch thiên bình an phù cho ngươi Lý sư thúc." Ta có chút yên lặng: "Màu bạc phù sư phụ có nắm chắc không?" Thật ra thì ta biết bọn họ sư tình cảm huynh đệ là cực kỳ thâm hậu, nhưng là sư phụ làm việc là không cần ta để bình luận. Ta trầm ngâm một trận, nhi dứt khoát không có ở đây quấn quýt với cái đề tài này, mà là mở miệng nói với sư phụ đến: "Sư phụ, tại sao Chu Sa trong muốn lẫn vào bảo thạch bột loại đồ đâu?" "Bảo thạch bột, vậy có tính là gì? Chân chính vàng bột có lúc cũng sẽ dùng đến, ngươi muốn hỏi ta tại sao? Ta quả thật còn không có rất lớn lý luận căn cứ tới nói, cho dù sao ta đã từng nói có một số việc chẳng qua là tổ tiên truyền xuống muốn ta làm như vậy mà thôi, nguyên nhân cũng không biết nói tỉ mỉ. Nhưng là có một chút ngươi có thể đi suy tính một chút, biết Tây Phương thuật sĩ sao? Hoặc là bọn họ gọi là ma pháp sư, bọn họ thi triển công lực câu thông ngũ hành khí chàng thời điểm. Yêu cầu một cây pháp trượng đầu trượng thường thường chính là một viên bảo thạch phẩm. Chất vượt lên các loại càng tốt, càng tinh khiết hơn càng tốt, đầu càng lớn càng tốt. Đối với lần này, người nghĩ như thế nào? Ánh mắt cu ả sư phụ sáng quắc nhìn ta. Ta ngẩng đầu một cái nói đến: "Có lẽ một viên bảo thạch có thể tốt hơn tụ tập khí chẳng, còn có thể phóng đại loại tác dụng này. Quả thật phù lục thiên biến vạn hóa tác dụng cũng rối ren phức tạp, nhưng là rất lớn một bộ phận phù lục sở dĩ tạo tác dụng hoặc là đang ngưng tụ khí chàng hoặc là ở phân tán khí chàng. Chu Sa sở dĩ là vẽ bùa chọn đầu, nguyên nhân cuối cùng là bởi vì Chu Sa liền đối với khí chàng có một loại không khỏi dung hợp tính. Vật này thả dễ hiểu mà nói cũng tỉ như Chu Sa vẽ ra tới đồ vật hồng là như vậy chói mắt dễ thấy. Thậm chí nhìn lâu còn sẽ có một loại muốn trốn tránh cảm giác, thậm chí mê muội. Đây chính là một loại khí chàng bị ảnh hưởng cảm giác, đây là bất kỳ màu đỏ thuốc màu cũng không đạt tới hiệu quả. Có vài thứ giải thích đi ra cũng liền đơn giản như vậy, nhưng cũng vi diệu không thể truyền lời, chỉ có thể hiểu ý." Sư phụ nghe được ta đối với bảo thạch nhận xét nói đến: "Ừ, hiểu không tệ, cho nên một viên bảo thạch chính là thạch đầu, tại sao người người cũng rất khó kháng cự, cảm thấy thích đây? Nó không giống vàng như vậy được trao cho tiền giá trị, nhưng cũng bị nâng lên trời là bởi vì khan hiếm sao? Hiển nhiên không phải là thưa thớt, còn có đủ loại hy hữu quáng thạch đây. Người có thể đối với những thứ đó từ trong thâm tâm thích không?" "Hiển nhiên không thể, đây chính là bảo thạch bản thân khí chẳng ảnh hưởng đến nhân loại." "Ừ, đúng là như vậy, nhưng là sư phụ ta càng hy vọng cục sắt có khí chàng." Ta rất nghiêm túc nói đến: "Tại sao?" Sư phụ cảm thấy không giải thích được, vốn là muốn uống rượu nghe một chút, ta đây mà nói rượu đều không uống, cầm chai thủ liền trực tiếp ngừng giữa không trung. "Bởi vì nữ nhân đều yêu bảo thạch, món đồ kia đắt như vậy, nếu như sau này ta cưới vợ nhi nàng muốn ta đưa lớn như vậy một viên bảo thạch chiếc nhận ai làm?" Ta lấy tay so với cái to bằng nửa cái nắm đấm tiểu tử đồ án, sau đó thở dài một tiếng nói đến: "Nếu như là cục sắt mà nói, nàng toàn thân cao thấp đeo đầy ta đều không ý kiến. Cái vấn đề này thật là đáng ghét a, ta lại không là người có tiền gì, nhìn sư phụ bộ dáng kia ta cảm thấy cho ta sau này cũng sẽ không nhiều có tiền, nếu quả thật là như thế ta sau này không phải hỏi thừa chân vay tiền, tương tự mạch có tiền nhất." Sư phụ lăng lăng nhìn ta nửa ngày, bỗng nhiên một cước liền đá lộn mèo ta phía dưới mông băng ghế. Ta không phản ứng kịp trực tiếp té cái lộn chổng vó lên trời. Sư phụ hùng hùng hổ hổ nói đến: "Cẩu Nhật dám xem thường chữ sơn mạch khóc than đúng không?" "Ta không khóc than, nhưng bây giờ cái mông thống khoái khóc. Từ Thiên Tân sau khi trở về, sư phụ liền tiến vào tương tự bế quan, trạng thái nguyên bản là có như vậy. Phù muốn vẽ đây đúng là một cái gánh nặng không nhỏ. Ở một thành phố khác, Thừa Tâm gần đây ngược lại thường thường đến cửa, tới một tháng qua 4-5 lần, mỗi lần đều là tới đưa nhiều chút viên thuốc. Những thuốc này hoàn có bổ khí huyết, có bổ thần, hết lòng toàn bộ là đem ra cho sư phụ bổ. Về phần Thừa Chân cũng đã tới một chuyến, đưa tới không ít tiền, ý kia là khoảng thời gian này chân quý nguyên liệu nấu ăn dựa theo Trần sư thúc cho toa thuốc cho sư phụ ta dùng tới, tiền không cần lo lắng. Ta biết đây là bọn hắn mấy người sư huynh đệ liên hợp lại quyết định phải cho Lý sư thúc làm một tấm nghịch thiên bình an phù. Ta không giúp được gì, chẳng qua là tu hành càng phát ra mưu đồ đứng lên, ta cảm giác mình thật là thực lực nhỏ đến bây giờ đều không thể là sư phụ chia sẻ. Một tháng sau này ta trường học sự tình cơ bản làm xong, đáp biện cũng thuận lợi thông qua, mà một tháng này tới nay sư phụ thành quả cũng phong phú. Màu vàng phù thành 20 tấm, màu xanh da trời phù thành 7 tấm, trừ mua 5 tấm sư phụ còn có 2 tờ lúc trước tồn hạ. Màu tím phù thành 3 tấm, còn lại chính là kia màu bạc phù. Ngày này sư phụ rất nghiêm túc đem ta gọi tới bên cạnh. Tam Oa Nhi, ngươi là đệ tử ta, ngươi biết ngươi lớn nhất thiên phú ở nơi nào không? Biết A Linh giác cường, nhưng là ta cảm thấy được trừ ra mắt trở ra không có tác dụng gì. Ta mở miệng nói đến, quả thật ta cảm thấy được trừ có thể khai thiên mắt trở ra chỗ dùng thật không đại thủ quyết A vẽ. Bùa A trận pháp A những thứ này đều phải dựa vào thời gian tích lũy tinh tế đi học tập đi lĩnh ngộ. Đi đề cao công lực căn bản không có thể mưu lợi. Sai ta dạy cho ngươi đồ vật là tiến hành theo chất lượng từ cơ sở làm lên, nhưng là có vài thứ nếu như ta có lòng dạy ngươi, ngươi so với quá nhiều người may mắn, ngươi sẽ rất mau hơn thủ. Sư phụ rất là nghiêm túc nói đến. Vậy ngươi tại sao không dạy ta? Ta có chút bất mãn, không hiểu nổi người sư phụ này tâm lý đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Chỉ vì ngươi tuổi quá nhỏ, tâm tính còn chưa chín, còn xanh. Dạy ngươi tự giống với ta đã từng cho ngươi đánh quá một cái tỉ dụ ở tiểu hài tử trong tay thả đao. Một loại ngươi biết, sư phụ rất nghiêm túc nói cho ta đến. Ta cũng không phải là người xấu, lời này ta có thể không thích nghe, không nhịn được ngôn ngữ liền. Có vài phần xung động giận dỗi thành phần. Cái này cùng tốt hay xấu cố nhiên có quan hệ, nhưng trên thực tế ta lo lắng không phải là cái này. Mà là bởi vì ngươi kinh nghiệm còn thấp, vạn nhất bị hữu tâm nhân lợi dụng đây. Lại vạn một vọng động không cân nhắc hậu quả đây. Ngươi biết ta huyền học nhất mạch đồ vật kiêng kỵ rất nhiều, không cẩn thận sẽ dính nhân quả hối chi. Không kịp. Mà tạo thành tổn thương có lẽ chỉ có lúc so với quả bom còn lợi hại hơn, quên ngạ quỷ mộ sự tình sao? Sư phụ lần này có thể là hết sức chăm chú, trước đó chưa từng có nghiêm túc. Ta cúi đầu suy nghĩ, nhưng cũng biết sư phụ nói là nghiêm túc, giống như năm đó ta ở Bắc Kinh phố lớn. Ngõ nhỏ khắp nơi đánh nhau, vạn nhất khi ác nói không chừng sẽ dùng sở học hại người đây. Sau chuyện này hối hận còn hữu dụng sao? Lại không nói còn lại ta hại người khác, sau khi ta tự thân cũng sẽ chịu đựng rất mạnh cắn trả nhân. Quả cộng thêm mình là đồng tử mệnh. Ta không khỏi mồ hôi lạnh nhễ nhại xuống, sư phụ ở đoạn cuộc sống kia để mặc cho ta hồi nào lại. Không phải là đối ta tâm tính khảo nghiệm. Khi đó ta cũng không biết cái gì lợi hại thuật pháp. Nhưng là có lòng đi dẫn một cái du đãng quỷ hồn lại là có thể làm được, nhưng là ta không có cứ như. Vậy đi qua đoạn năm tháng kia, ngoài ra sư phụ thật là hướng ta rất bảo vệ, nếu như ta sẽ một chút. Cũng không phiền toái như vậy thuật pháp đây. Thật may việc trải qua nhiều như vậy, lòng ta tính đại khái cũng coi như chui luyện tương đối khá ít. Nhất sẽ không giống lúc trước như thế người khác khều một cái hấn ta sẽ xung động phải đi đánh nhau. Biết ta ý tứ sao? Sư phụ nhìn thấy ta sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, lúc này mới lên tiếng hỏi. Sư phụ ta hiểu những năm kia ngươi đối với ta nói luyện tâm, bây giờ ta là thật biết. Đúng vậy, một viên trong suốt cục đá ở trong suối nước từ đầu đến cuối sẽ là trong suốt, nếu như ném tới mặc thủy. Trong đây, cầm lên sau nếu như còn có thể rửa hết tạng dơ trở về trong suốt này mới xem như tâm tính định. Sư phụ thật là dụng tâm lương khổ, những năm kia chịu đựng thương tiếc đỡ lấy áp lực cũng phải để cho ta luyện, đây là đạo gia một loại hà khắc nhưng cũng là không cách nào tránh khỏi. Dĩ nhiên có chút mạch vốn là không trọng tâm tính, chỉ cầu mục đích lại không thể tính ở trong đó. Người đã biết ta liền có thể nói cho ngươi biết linh giác trọng yếu ở nơi nào, ít nhất đạo gia mấy cái phi thường lợi hại cũng vô cùng trọng yếu, thủ đoạn linh giác chính là mấu chốt nhất, những thủ đoạn này công lực thượng khả xếp hàng ở phía sau, chỉ cần tự thân có thể chịu đựng là được rồi. Sư phụ nhàn nhạt nói đến. Là cái gì? Ta không khỏi cuống cuồng hỏi. Giống như thỉnh thần thuật, giống như thượng trung hạ ba mao thuật, sư phụ nghiêm túc nói đến. Ta thoáng cái liền khiếp sợ, ta đã thấy sư phụ thi triển hạ mao thuật là lợi hại như vậy, có thể sư phụ cho tới bây giờ không có cặn kẽ nói cho ta lên quá những thứ này thuật pháp, ngay cả liên quan tới những thứ này thuật pháp sách vở cũng cẩn thận thu hồi, thì ra là như vậy. A, ta trời sinh liền tương đối thích hợp luyện tập những thứ này thuật pháp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.